Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, chương 450, Hộ huyện. Bây giờ Hộ huyện sinh hoạt, đã cùng đại đường có chút chệch đường dày, muốn nói chỗ nào không giống nhau, đầu tiên phải nói sinh hoạt tiêu chuẩn. Bây giờ đại đường tuy nhưng đã gọi là thịnh thế. Nhưng tối thiểu còn có 150 họ ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Có thể ngươi xem một chút hộ huyện. Hộ huyện trăm họ bây giờ đã không cân nhắc có thể ăn được hay không ăn no, mà là ở muốn buổi tối ăn thế là tốt hay không nữa. Hộ huyện nhà máy tan việc sau này là có thể nhìn thấy nhóm lớn công nhân đi vào sân nuôi heo. Đi ra thời điểm mỗi người xách từng cái thịt heo. Chỉ cần là hộ huyện nhà máy nhân viên, liền có thể hưởng thụ mua thịt heo 10% được ưu đãi. Cộng thêm bây giờ hộ huyện thịt heo không mắc, thịt vừa thơm, điều kiện gia đình đều tốt, buổi tối thời điểm đều nguyện ý mua một chút thịt trở về. Liền ngắn ngủi này 2 năm, hộ huyện trăm họ trung bình một người ít nhất mập 15 cân trở lên. Đây chính là phi thường khoa trương số liệu. Trước hộ huyện tiểu hài tử, gầy teo tiểu tiểu, hãy cùng tiểu đậu mầm như thế. Hiện ở mỗi một người đều rất nhỏ heo mập, không có gì khác nhau. Mà hết thảy này, cũng là bởi vì vô song sau khi nói thì chậm, khi đó thì nhanh, đã nhìn thấy chúng ta hầu ra tay sách phượng xí lưu kim thang. Người mặc thiên địa một huyền quỷ vương giáp, dưới quần truy phong thú. Trực tiếp vọt vào Trần Quốc Công phủ đệ, hộ vệ kia còn muốn ngăn trở, chúng ta hầu ra kia đại thang trên dưới tung bay, đụng phải người toàn bộ đứt gân gãy xương, kia Trần Quốc Công nhìn một cái không được, xoay người liền muốn chạy trốn, nhưng là chúng ta hầu ra kia là người ra sao vật. Lập tức cao giọng hô, tặc nhân nhận lấy cái chết, vỗ ngựa cái mông liền đuổi theo. Chúng ta hầu ra đây chính là liền đột quyết khả hãn cũng có thể bắt sống nhân. Có thể huống là này tiểu tiểu quốc công, hộ huyện ngoại dưới cây lớn để từng tờ một ghế xếp nhỏ. Mấy chục tiểu hài tử chính nghiêm trang ngồi ở phía trên. Nghe lên trước mặt lão giả giảng thư, trong sách kể chuyện xưa chính là vô song sau khi đi Trần Quốc Công phủ chuyện cứu người. Bất quá đang kể chuyện tiên sinh trong miệng. Tô Bạch hình tượng thật là hãy cùng thiên thần hạ phàm không có gì khác nhau. Bọn tiểu tử từng cái nghe hai mắt sáng lên. Bọn họ chưa bao giờ hoài nghi lão giả nói sự tình nói giả. Bởi vì người nhà cũng là như vậy dạy bọn họ. Vô song sau khi là văn khúc tinh hạ phàm, là ông trời già phát tới bảo hộ bọn họ. Là thần tiên, những thứ này tiểu gia hỏa nguyện vọng lớn nhất đó là có thể gia nhập học nhi học viện. Dĩ nhiên, tốt nhất là quá 2 năm, chờ mình trưởng lớn một chút, có thể trở thành vô song sau khi thân binh là tốt. Bây giờ Momo Sơn sau căn cứ, đã trở thành những thứ này tiểu gia hỏa mỗi ngày nhất định đi địa phương. Sáng sớm thân binh lúc huấn luyện sau khi, luôn là có thể nhìn thấy xa xa trên cây, ngồi đại đại tiểu tiểu mấy chục tiểu hài tử. Thấy những thứ này tiểu hài tử hâm mộ ánh mắt sùng bái. Thân binh huấn luyện thì càng thêm nghiêm túc. Mà thân binh càng nghiêm túc, bọn họ thì càng thêm sùng bái. Ở hộ huyện, nếu như ngươi nói Lý Thế Dân lời nói không tốt, khả năng không có ai sẽ để ý tới ngươi. Nhưng là nếu như ngươi dám nói một câu vô song sau khi nói xấu, thất lão bát thập lão nhân cũng có thể xách quải côn đuổi đi ngươi. Hoa hạ lão bách tính, là thiên hạ tốt nhất lão bách tính. Bọn họ yêu cầu rất đơn giản, ăn no mặc ấm. Mà bây giờ, Tô Bạch không chỉ là để cho bọn họ ăn no mặc ấm, còn để cho bọn họ sinh hoạt trở nên nghĩ cũng không dám nghĩ. Không nói cái khác, bọn họ lúc nào bái kiến thủy tinh, mà bây giờ nhà mình toàn bộ cửa sổ cũng đổi lại thủy tinh. Bây giờ sau khi trời tối, ở nhà mình giường sưởi bên trên nằm là có thể nhìn thấy tinh tinh. Ban ngày hài tử lúc học tập sau khi cũng không cần gánh tâm quang tuyến tối. Hết thảy các thứ này cũng đều là miễn phí. Gắn sư phó đang cho bọn hắn ăn thủy tinh thời điểm còn nói. Chúng ta hộ huyện là thực sự hưởng phúc a. Liền này thủy tinh, ở bên ngoài cũng cung không đủ cầu a. Có thể các ngươi đoán một chút chúng ta hầu ra nói thế nào. Sư phó nói tới chỗ này thời điểm có chút đắc ý. Biểu hiện trên mặt rõ ràng nói lại nói. Ngươi vội vàng hỏi ta. Vội vàng hỏi ta. Trong nhà theo như thủy tinh chăm họ cũng cao hứng. Liền theo hắn hỏi, hầu ra nói thế nào. Lúc này công tượng sư phó thì sẽ một mặt đắc ý nói. Chúng ta hầu ra nói. Đồ mình, tự gia nhân còn không dùng đâu rồi. Mua bán cái gì bán. Ha ha ha ha, ha ha ha, công tượng cùng chăm họ đồng thời cười lớn. Mấy năm trước, liền coi như bọn họ một năm bôn ba lao khổ, cũng không nhất định có lương hết năm. Nhưng bây giờ thì sao? Ai nếu như ra không có hai cái tràn đầy đầy ắp lương hang? Nhân ra cũng xem thường ngươi. Bây giờ hộ huyện nhân, đi ra ngoài làm chuyện gì? Ngươi chỉ cần nói cho ngươi biết ra là hộ huyện. Coi như ngươi làm ăn không mang tiền vốn nhân ra cũng sẽ xa cho ngươi. Không vì cái gì khác, liền vì vô song sau khi danh tiếng. Bọn họ cũng đều biết, hộ huyện nhân, coi trọng có phải hay không là chính mình danh tiếng, mà là nhà mình hầu ra danh tiếng. Ngươi thế nào mắng bọn hắn cũng không có quan hệ, nhưng ngươi chỉ cần phàm là nói vô song sau khi một chữ, không. Ngươi và hắn quan hệ liền không đội trời chung. Hộ hội phồn vinh, để cho chung quanh mấy huyện thành mắt nhìn tham. Không ít thật lòng vì chăm họ làm việc nhân. Cũng đi tới hộ huyện tự mình học tập. Đáng tiếc cũng không có gì quá lớn thành quả. Dù sao hộ huyện sở dĩ có hôm nay. Là bởi vì bây giờ hộ huyện công nghiệp tương đối phát đạt. Xưởng nhiều, chăm họ có thể kiếm được tiền. Đây chính là bọn họ bắt chước không được. Còn nữa, chính là lĩnh chủ chính sách cũng không được. Vô song sau khi bây giờ chỉ là tượng trưng thu một chút thuế. Mà bọn họ, ai, không nói cũng được. Nhưng là điều này cũng không có thể trách hắn ra lĩnh chủ. Ai kêu hộ huyện lĩnh chủ là lừng lẫy nổi danh vương tài thần đây. Điểm nhỏ này lợi nhân ra căn bản là coi thường. Có thể nhà mình lĩnh chủ liền chỉ điểm này thu thuế ăn cơm đây. Dưới cây lớn, liên quan tới vô song sau khi cố sự rốt cuộc có một kết thúc. Nhưng bọn họ còn nói quấn lão giả. Không để cho đi, không phải là để cho lão giả đang giảng một lần vô song sau khi. Bắt đột quyết khả hãn cố sự không thể. Có lẽ chỉ có hỏi sẽ hỏi rồi. Một cái tiểu lão đầu liền dám nói quốc công gia nói xấu. Đây nếu là bị người khác nghe, còn không trực tiếp bắt trong đại lao đi. Nói cho ngươi biết, không sợ, bởi vì nơi này là hộ huyện. Lĩnh chủ là vô song sau khi. Giờ phút này Tô Bạch đang ở thư viện bên trong sao chép sách. Đây là có thể để cho hắn tâm tĩnh đi xuống phương pháp tốt nhất. Bởi vì não hải nhớ lại sách vở nội dung thời điểm, liền sẽ không nghĩ những chuyện khác. Hắn hiểu được, Lý Thế Dân để cho sau khi Thanh Thanh gả cho Lý Thừa Càn. Thực ra chính là vì cho hầu quân tập một cái bảo đảm. Một cái cho dù Lý Thừa Càn lên ngôi, cũng sẽ không động đến hắn bảo đảm. Này là không phải để cho Tô Bạch tâm loạn nguyên nhân. Tô Bạch tâm loạn nguyên nhân là Lý Thế Dân tại sao làm như vậy? Thực ra nguyên nhân rất dễ đoán. Trước hầu quân tập mang binh sửa lại án xử sai. Cộng thêm chuyện bây giờ đều nói rõ một cái vấn đề. Lý Thế Dân dự định trọng dụng hầu quân tập rồi. Nhưng là tại sao? Trong triều năng thần hãn tướng vô số. Tại sao hết lần này tới lần khác muốn trọng dụng hầu quân tập? Tô Bạch đoán được tại sao, bây giờ hắn mới như vậy tâm loạn. Lý Hiếu Cung là hắn người Lý gia, trên người vương tộc huyết thống, hắn sợ đuôi to khó vẫy. Lý Tĩnh, sợ hãi công cao cái chủ. Theo đạo lý, kia chắc cũng là Trình Giảo Kim, Tần Thúc Bảo, Quý Trì Kính Đức đám người. Như vậy tại sao Lý Thế Dân không sử dụng đây? Nguyên nhân chính là bởi vì những người đó hướng mình áp sát quá rõ ràng rồi. Mà Lý Thế Dân sở dĩ muốn trọng dụng Hầu Quân Tập chính là vì phòng bị chính mình. Có phải hay không là rất buồn cười? Đường đường đại đường thiên khả hãn lại sẽ phòng bị một người thiếu niên. Nhưng đây chính là tình huống thực tế. Mấy ngày nay Tô Bạch cũng một mực ở nghĩ, mình rốt cuộc là làm chuyện gì mới để cho Lý Thế Dân như vậy phòng bị. Nếu như nói bởi vì chính mình đánh giặc, kia ít bởi khả năng, Lý Tĩnh chiến tích ước chừng phải so với chính mình khoa trương rất nhiều bây giờ không như trước. Nói tốt, tốt phát minh. Chính mình phát minh về điểm kia vật nhỏ, hữu dụng là có dùng. Nhưng tuyệt đối không thể nào để cho Lý Thế Dân như vậy kiêng kỵ. Kia lòng dân, nói khó nghe, mặc dù bây giờ Tô Bạch tên là gần như toàn bộ đại đường đều biết. Nhưng là hắn làm sao có thể cùng hoàng đế so sánh. Có thể đáng chết chính là, này ba món đồ tách ra vẫn chưa đóng cửa hệ. Chung vào một chỗ, liền có chút dọa người. Đánh giặc lợi hại, luyện binh lợi hại. Quỷ vương quân 3 vạn người, không tới thời gian 1 năm cũng đã có thể tạo thành chiến lực. Kiếm tiền lợi hại, một người dùng lưu ly chống lên 10 vạn người quân phí. Lòng dân lợi hại, bây giờ không biết bao nhiêu trăm họ cho Tô Bạch cùng thái tử thành lập sinh tử. Này ba loại chung vào một chỗ, có nghĩa là nếu như Tô Bạch nghĩ, liền có thể dùng lòng dân chiêu binh mãi mã. Kiếm tiền dưỡng binh, cộng thêm năng chinh thiện chiến. Thời gian 1 năm là có thể kéo ra một cái thiết quân đi ra. Này đổi ai làm hoàng đế không sợ. Hết lần này tới lần khác Tô Bạch không có ở trước mặt Lý Thế Dân bại lộ bất kỳ một cái nhược điểm. Tham tiền, nhưng là không keo kiệt. Bao che, nhưng người nào nói phải trái. Hơn nữa không háo sắc, không tham quyền. Để cho Lý Thế Dân muốn đắn đo hắn cũng không có cách nào. Thậm chí Lý Thế Dân đang nghĩ, nếu như có một ngày hắn đem Tô Bạch đuổi đi, Tô Bạch đi Tây Vực hoặc là Thổ Phiên, có phải hay không là không dùng được 3 năm 5 năm liền sẽ mang đại quân đánh trở lại. Cái này làm cho Lý Thế Dân rất do dự. Đối Tô Bạch không tốt cũng là không phải, quá tốt còn lo lắng. Lý Thế Dân là thiên cổ minh quân, nhưng duy chỉ có đang đối với Vô Song sau khi trong chuyện này. Phản phản phục phục, Tô Bạch lo lắng, cũng đúng là như vậy. Tô Bạch cùng Lý Thế Dân tín nhiệm, mới bắt đầu thực ra chính là xây dựng ở một tấm tín nhiệm trên thẻ. Giữa hai người cũng không có gì tiếp xúc, Lý Thế Dân liền không giải thích được tin tưởng Tô Bạch. Tín nhiệm Tô Bạch. Cái này thì cho Tô Bạch dưỡng thành một loại thói quen. Đó chính là Lý Thế Dân nên tin tưởng chính mình. Tín nhiệm chính mình. Bây giờ bỗng nhiên giữa. Lý Thế Dân không tín nhiệm mình. Bắt đầu hoài nghi mình. Hắn cũng có chút không biết nên làm gì bây giờ. Hơn nữa tín nhiệm thẻ. Đối một người chỉ có thể sử dụng 1 lần. Nói cách khác. Bây giờ Tô Bạch cũng không thể đối Lý Thế Dân 1 lần nữa sử dụng tín nhiệm thẻ. Tô Bạch càng viết, thủ hạ bút tích lại càng loạn. Cuối cùng thật sự là không nhịn được. Trực tiếp đem bút lông trong tay ném ra ngoài. Bên người vài tên học tử kinh ngạc nhìn lại. Khi thấy rõ là Tô Bạch sau đó, từng cái thu hồi ánh mắt cua à tự mình. Tô Bạch cảm thấy có chút phiền lòng. Chính mình vì đại đường phồn vinh làm nhiều chuyện như vậy. Tại sao đến cuối cùng lại để cho Lý Thế Dân như thế hoài nghi mình? Hắn thật coi ai đều thích hắn cái kia hoàng vị. Nếu như mình muốn làm hoàng đế, 2 phát súng liền chết đông hắn. Tự mình ở trong hệ thống hối đoái 1 cán sniper rifle. Coi như ở lợi hại cao thủ, cũng không ngăn được đánh lén đạn. Có thể giết hoàng đế sau này thì sao? Thiên cổ minh quân tử ở trong tay mình. Sau đó đoạt vị đại chiến bắt đầu. Kết quả cuối cùng chính là đại đường sụp đổ. Chung quanh nước nhỏ thừa dịp giết lung tung đi vào. này có thể là không phải Tô Bạch nói chuyện giật gân, mà là xác thực có thể chuyện phát sinh. Đương nhiên, những thứ này Tô Bạch cũng chính là ở trong đầu suy nghĩ một chút. Bây giờ còn chưa đến một bước kia, hắn cũng hy vọng mãi mãi cũng không đến mức đến một bước kia. Nếu không, hắn thật nói không chừng sẽ động thủ. Tô Bạch liên tiếp làm mấy cái hít thở sâu, mới làm cho mình bình tĩnh lại. Sớm đã có học tử đem Tô Bạch ném ra ngoài bút lông lượm trở lại. Tô Bạch lần nữa làm một cái hít thở sâu, lúc này mới cầm bút lông lên tiếp tục sao chép sách. Từ truyền ra sau khi Thanh Thanh gần sẽ trở thành Thái tử Phi tin tức sau đó, hầu phủ trên dưới lại một lần nữa náo nhiệt lên, tới thăm người là nối liền không dứt. Bất quá cùng chi mấy lần trước so sánh, nhân viên mua xe tạo thành liền hoàn toàn khác nhau. Trước đều là Ngụy Vương điện hạ nhân, mà bây giờ đều là Thái tử nhân. Ngụy Vương ở lấy đi kia 10 vạn lượng bạch ngân sau đó, cũng giống như là bốc hơi khỏi thế gian rồi, lại cũng không có câu muốn nói mang tới hầu phủ. Hầu quân tập bởi vì chính mình con gái trở thành Thái tử Phi sự tình, cũng không mặt đi gặp Ngụy Vương. Nói cho cùng, hầu quân tập cũng là không phải một người ngu. Hắn hai ngày này cũng coi là suy nghĩ minh bạch. Lý Thế Dân sở dĩ làm như thế, thực ra cũng là vì chờ đến Lý Thừa Càn thừa kế hoàng vị sau đó sẽ tha hắn một lần. Bất quá, này có thể là không phải hầu quân tập muốn. Hầu quân tập là một cái phi thường có dã tâm nhân, đồng dạng cũng là một cái thích quyền thế nhân. Lấy bây giờ hắn cùng Tô Bạch quan hệ, chờ đến Lý Thừa Càn tương lai sau khi lên ngôi, coi như không giết hắn, cũng tuyệt không đối cho hắn cái gì quả ngon để ăn. Mệnh bảo vệ, nhưng là mình chức quan hơn phân nửa là không giữ được. Chính mình đẫm máu bính sát nhiều năm như vậy đổi lấy quyền lợi, để cho hắn giao ra. Cho nên ở trong lòng hắn, vị thứ nhất mục tiêu hay là để cho Ngụy Vương thừa kế đại thống. Nhưng bây giờ hắn khả năng chính mình cũng không có chú ý đến. Hắn đã không quá bài xích Lý Thừa Càn làm hoàng đế tin tức này. Ít nhất, cùng trước hoàn toàn phản đối có bất đồng rất lớn. Sau khi Thanh Thanh cái này tiểu nha đầu, mỗi ngày bận rộn rất, bọn họ đại hôn thời gian quyết định tháng 10 sang năm phần, còn có một năm nhiều thời gian. Bất quá đây chính là đường đường đại đường thái tử hôn lễ, dùng đã hơn một năm thời gian chuẩn bị đều có chút đoạn. Dạy nàng lão sư đều là trong cung ma ma, nữ công, lễ nghi, nói năng, vân vân một hệ liệt đồ vật. Bây giờ tiểu nha đầu từ buổi sáng trời sáng đến tối trời tối, cũng chưa có một khắc đồng hồ là có thể nghỉ ngơi. Tiểu nha đầu mệt mỏi, hiện ở buổi tối nằm mơ thời điểm cũng đang luyện tập. Bất quá cái này tiểu nha đầu vẫn tính là trời sinh tính lạc quan. Bình thường huấn luyện khổ đi nữa, nàng cũng không nói tiếng nào. Thậm chí khi không có ai sau khi, nàng sẽ còn đang nghĩ, Thái tử Điện Hạ là cái dạng gì người đâu. Cuối cùng thường thường thẹn thùng chính mình khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Nhà ai thiếu nữ không hồi xuân chứ? Huống chi là ở nơi này phổ biến trưởng thành sớm đại đường. Lúc này Lý Thừa Càn, tâm tình cũng chưa có tốt như vậy. Bây giờ hắn một mặt cảm giác mình thật xin lỗi huynh đệ, ở một phương diện khác lại có chút sợ hãi thành thân. Không sai, chúng ta Thái tử Điện Hạ cũng có trước khi cưới lo lắng. Vừa nghĩ tới chính mình muốn cùng hầu quân tập con gái cùng qua một đời, hắn liền có chút không nói ra được cảm giác. Chỉ có Kỷ Đạt đối tin tức này tương đối hài lòng, thậm chí bây giờ đã bắt đầu nghĩ biện pháp. Có cái gì không chủ ý, có thể cùng Trần Quốc Công tu bổ một chút quan hệ. Kỷ Đạt dù sao cùng Khâu Công Công không giống nhau, sau gia nhập không có thể cùng bọn họ đồng thời trải qua công việc bề bộn như vậy. Nếu không là hắn biết, lúc này hẳn cố định đứng ở vậy một mặt. Thời gian từng giờ từng phút qua, một mực, đến đó một ngày tới. Hoa Khôi,